Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 267, chương 268, Thác Bạt Hùng Thệ Ngôn. Tô Phù từ trong phòng đi ra, đây là hắn đột phá cấp 5 đánh với Thác Bạt Hùng một trận về sau. Lần thứ nhất rời phòng, tinh khí thần đạt đến no đủ trình độ, liên tục mấy ngày củng cố. Cuối cùng là nắm sau khi đột phá tăng trưởng cảm giác cho ngưng luyện hoàn thành. Cũng khắc phục tu vi sau khi đột phá sinh ra một chút không thích ứng. Đương nhiên, này kỳ thật cũng cùng Thác Bạt Hùng một trận chiến có quan hệ. Cùng Thác Bạt Hùng một trận chiến, Tô Phù dùng đơn giản mà thô bạo phương pháp quen thuộc đối lực lượng trường khống. Duỗi lưng một cái. Trong không khí tràn ngập mẫu trùng cảm giác uy áp, Tô Phù đã dần dần thích ứng, cũng là không có cảm giác được bao lớn áp lực. Đối với hắn mà nói, trừ phi là mẫu trùng tận lực nhằm vào, bằng không này chút uy áp, trên cơ bản cùng không khí không có cái gì khác nhau. Này có lẽ cũng là thí luyện doanh một cái mục đích. Quen thuộc mẫu trùng uy áp về sau, tại đại mộng cánh cửa bên trong, cùng thực mộng trùng đối chiến, thì là có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn. Thí luyện doanh trước sau như một bận rộn, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Đó là vào cửu trọng môn. Tại cửu trọng môn bên trong chém giết thành viên nhóm trên thân chỗ chảy lộ ra ngoài huyết khí. Ngân Long bảng lên bài danh biến hóa lớn đến không tính được. Tại Tô Phù khích lệ một chút tất cả mọi người đang nỗ lực tu hành. Ngươi đột phá, ta cũng đột phá, cũng là tạo thành một loại có chút cân bằng cổ quái tình huống. Bởi vậy, theo bài danh lên xem, kỳ thật cũng không có biến hóa lớn. Ngoài ý muốn, Tô Phù thấy được La Hầu tên. Tại bảng xếp hạng bên trong bài 36 tên, cái tên này tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột phá cấp 5 về sau, La Hầu một khắc đều không có nghỉ ngơi, tiến vào cửu trọng môn bên trong điên cuồng xông xáo, bây giờ tăng lên hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt. Ngay tại Tô Phù ngây người kẽ hở, La Hầu bài danh lại đi lên chạy một cái thứ tự, đạt đến 35 tên. Kỳ thật so với Tô Phù đến, La Hầu càng xem như một cái địa đạo chiến đấu cuồng nhân. Đương nhiên, Tô Phù không biết, La Hầu sở dĩ biến thành như thế, đều là bị hắn bức cho. Hả? Tô Phù hành tẩu tại thí luyện trong doanh. Hắn quay đầu nhìn về phía cao ngất màu đen nhánh sắt thép tường vây. Tường vây bên trong trầm trọng sắt thép cửa chính két mở ra. Về sau lại ầm ầm khép kín. Bốn bóng người chậm rãi hành tẩu tới. Thấy bốn bóng người kia, Tô Phù tầm mắt lập tức đọng lại, bốn vị huấn luyện viên, bầu không khí tựa hồ không đúng lắm, ngươi cũng cảm thấy sao? Đột nhiên, Tô Phù bên người truyền đến thanh âm nhàn nhạt, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn bên người. Lôi Ngân chắp lấy tay, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng, Tô Phù nhìn xem Lôi Ngân, lông mày hơi nhíu. Ngươi thế mà không có đi sông cửu trọng môn. Lôi Ngân nhìn Tô Phù liếc mắt, đôi mắt của hắn thâm thúy, phảng phất bắn ra lấy lôi đình. Ta là Ngân Long bảng thứ nhất, sông không sông, không có gì khác biệt. Trong thời gian ngắn, không ai siêu việt ta. Có thể siêu việt ta chỉ có chính ta. Lôi Ngân nói ra, Tô Phù khóe miệng giật một cái. Cái tên này bay tới bên cạnh hắn, chính là vì trang như thế một cái bước sao. Vừa rồi vang vọng tiếng kèn, trong đó ẩn chứa cảm giác gợn sóng rất mạnh. Lôi Ngân nheo lại mắt, hẳn là một vị cấp 8 đại tông sư thổi. Tiếng kèn chỉ có tại chiến tranh lúc mới có thể thổi lên, thế nhưng là bây giờ nhưng tại thí luyện ngoài doanh trại vang vọng. Nói rõ cái gì? Lôi Ngân hít sâu một hơi, trên mặt biểu lộ vạn phần ngưng trọng. Nếu như không phải Tô Phù đánh với Thác Bạt Hùng một trận tương xứng, nếu không phải Tô Phù cái kia cuối cùng một kiếm khiến cho hắn cảm nhận được uy hiếp, Lôi Ngân thật đúng là không nhất định sẽ cùng Tô Phù nói những lời này. Hắn chẳng qua là cảm thấy Tô Phù xem như miễn cưỡng cùng hắn một cái cấp độ yêu nghiệt. Chiến tranh, Tô Phù nhíu mày, Lôi Ngân nói cũng là hết sức có đạo lý. Cái kia trầm thấp tiếng kèn, Tô Phù cũng nghe đến. Trong nháy mắt kia, tâm linh rung động một phen, bất quá cũng là không có quá mức để ý. Nhưng mà, Lôi Ngân trịnh trọng như vậy lấy ra, Tô Phù trong lòng cũng là nghiêm túc. Lôi Ngân lườm Tô Phù liếc mắt, hồ nghi nói, nhìn ngươi vẻ mặt này, ngươi không phải chuyên môn đi ra ngoài tìm nghi hoặc căn nguyên. Tô Phù có chút im lặng, hắn chỉ là đi ra duỗi người một cái thôi, dù sao ở trong phòng ổ nhiều ngày như vậy, không thấy hắn còn ôm mèo, chuẩn bị triệt mèo sao? Bất quá, lời này Tô Phù không có nói ra, hắn chỉ là nhìn xem Lôi Ngân, khóe miệng lạnh lùng vẩy một cái. Ta đương nhiên cũng cảm thấy, nơi xa, bốn vị huấn luyện viên đạp không tới, thân bên trên tán phát lấy khí thế đáng sợ. Tô Phù cùng Lôi Ngân trong lòng run lên, Lý Mộ Ca chắp tay, Dương Chính Quốc siết quả đấm, Lan Tố mặt không biểu tình. Lão Lương thì là lạc đà lấy eo. Bốn vị huấn luyện viên đều có các thần thái, thế nhưng trên người bọn họ khí tức nhưng đều là hết sức đè nén. Các ngươi hai cái nhìn cái gì? Dương Chính Quốc dâu quay nón lắc một cái, trợn mắt nói. Lý Mộ Ca tầm mắt cụp xuống, sau lưng khí tức chìm nổi. Lan Tố cùng Lão Lương thì không nói gì, tâm tình của bọn hắn rõ ràng không tốt lắm. Lôi Ngân cùng Tô Phù nhíu mày, cũng là không có phản bác cái gì. Lôi Ngân trong ánh mắt mang theo quật cường, nhìn chằm chằm Dương Chính Quốc, hiển nhiên là muốn phải biết thứ gì. Dương Chính Quốc đang chuẩn bị mở miệng, bất quá, lần này cũng là bị Lão Lương cho nhận lấy lời nói. Lão Dương, bọn hắn cũng có hiểu rõ tình hình quyền. Lão Lương thản nhiên nói, Lôi Ngân làm Ngân Long bảng thứ nhất, chém giết tại thất trọng môn, có thể đối đầu tiểu tông sư, xem như đỉnh cấp yêu nghiệt, miễn cưỡng có được hiểu rõ tình hình quyền. Đến mức Tô Phù, chuyện lần này, không có xông vào Ngân Long bảng thất trọng môn, không có tư cách biết, cũng không có tư cách lẫn vào. Lý Mộ Ca chém đinh chặt sắt, cắt ngang Lão Lương. Tô Phù khẽ giật mình, phải sát nhập thất trọng môn mới có hiểu rõ tình hình quyền sao? Liền tại nói chuyện kẽ hở, Chu Huyền, đạo giới hòa thượng, phần eo đeo băng thác bạt hùng dồn dập phá không tới. Nha a, đều tới, những tiểu tử này mũi cũng là láo lỉnh. Dương Chính Quốc nheo lại mắt, cười cười, bất quá nụ cười có chút nghiền ngẫm. Cổ Thiên Cơ tiếng kèn cũng không có vượt qua giới hạn che giấu. Mấy người bọn hắn có thể nghe được cũng chẳng có gì lạ. Lý Mộ Ca lơ đễnh, chắp lấy tay, chờ đến năm người tập hợp đủ về sau, nheo lại mắt, trên thân bảo phát ra đáng sợ cảm giác. Cảm giác chuyển hóa làm kiếm ý, giống như là một thanh sắc bén ra khỏi vỏ thần phong. Chèn ép mấy người trong lòng giống như là đè ép cự thạch. Liền xem như mạnh nhất Lôi Ngân, đồng dạng cảm nhận được áp lực. Sự kiện lần này rất nghiêm trọng, chính là Càn Nguyên đại nhân tự mình lên tiếng. Trên thực tế, theo chúng ta, lần này đã là mối nguy, cũng là một lần kỳ ngộ. Đối cho các ngươi người trẻ tuổi, đồng dạng cũng là kỳ ngộ, là thực lực tăng trưởng thời cơ tốt. Bất quá, tính nguy hiểm, xa xa lớn hơn kỳ ngộ. Bởi vậy, vốn không muốn làm cho các ngươi biết. Lý Mộ Ca nói ra, tại thí luyện trong doanh, lời của hắn quyền vẫn là lớn nhất. Lan Tố cùng Lão Lương không tiếp tục mở miệng. Dương Chính Quốc cũng là đập đi một thoáng miệng, mong muốn xen vào, bất quá ngẫm lại coi như xong. Bình thường xen vào còn chưa tính. Lúc này, Lý Mộ Ca rõ ràng hết sức nghiêm túc đang đàm luận tình. Hắn lại cắm miệng, vậy chẳng phải là muốn đoạt quyền. Nếu như hắn đánh thắng được Lý Mộ Ca, đoạt quyền cũng là không có gì đáng ngại. Bất quá, trọng điểm là hắn đánh không lại a. Lý Mộ Ca không để ý đến một bên hối hận, ánh mắt biến hóa Dương Chính Quốc, nghiêm nghị nhìn xem Tô Phù năm người. Bất quá, các ngươi nếu cảm ứng được tiếng kèn, cũng liền không lại đối với các ngươi giấu giếm. Có lẽ trong các ngươi, rất nhiều người đều hội cần muốn cái này kỳ ngộ. Lý Mộ Ca chắp tay, kiếm khí dâng lên khí tức, nhường Tô Phù có chút thở không nổi. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Tiếng kèn chính là thí luyện doanh vị thứ 5 huấn luyện viên chỗ thổi lên. Truyền đạt chính là càn nguyên đại nhân ý chí. Tại Thái Bình Dương Trung ương vùng biển, hư hư thực thực có thiên cấp môn xuất thế. Lý Mộ Ca nói, lời nói hạ xuống, Tô Phù 5 người trong lòng đều là chấn động. Cái gì? Hư hư thực thực thiên cấp đại mộng chi môn. Mặc dù cấp 9 tạo mộng chủ phát ra tiếng nói trên thế giới tồn tại thiên cấp môn, thế nhưng là cho đến tận hôm nay, nhân loại cũng không từng gặp được mở ra thiên cấp môn. Mà bây giờ thiên cấp môn rốt cục muốn xuất thế rồi hả? Địa cấp đỉnh phong đại mộng cánh cửa bên trong liền có được cấp 9 tạo mộng chủ cấp bậc thực mộng trùng. Cái kia thiên cấp môn bên trong sẽ có nhiều đáng sợ tồn tại. Nếu như thiên cấp môn thực mộng trùng toàn bộ xuất hiện, có thể hay không lại là một lần đại tai biến tiến đến. Khó trách vài vị huấn luyện viên sắc mặt nghiêm túc như vậy cùng trầm trọng. Đó cũng không phải một tin tức tốt. Lôi Ngân tầm mắt bắn ra sáng chói tia lôi dẫn, nhìn chòng chọc vào Lý Mộ Ca. Huấn luyện viên, ta muốn đi. Trong con người của hắn mang theo quyết tuyệt. Lý Mộ Ca quét mắt nhìn hắn một cái, không có bác bỏ. Thí luyện doanh bên trong đi đến cấp 6 tạo mộng sư cấp thành viên khác toàn bộ điều động. Cấp 6 thành viên khốn tại tiểu tông sư gông cùm xiềng xích, có người khả năng cả đời đều không thể bước vào tiểu tông sư cấp độ. Bởi vậy, lần này thiên cấp môn mở ra, có thể là bọn hắn thời cơ đột phá. Đến cho các ngươi, cấp 5 tạo mộng sư dựa theo càn nguyên đại nhân ý tứ là không cho phép đi tới. Các ngươi đều là châu Á tương lai, nếu là ngã xuống với thiên cấp môn bên trong, là tổn thất trọng đại. Bất quá, các ngươi bản là yêu nghiệt, không trải qua chân chính nguy cơ sinh tử yêu nghiệt, vĩnh viễn không cách nào thành làm cường giả chân chính. Ta đoán không chỉ là các ngươi, ba đại liên bang thí luyện doanh ngân long bảng thiên tài yêu nghiệt nhóm hẳn là cũng đều sẽ đi tới, cho nên lần này xem như sớm toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt nhóm trao đổi. Lý Mộ Ca tầm mắt tản ra uy áp, liếc nhìn Tô Phù mấy người, cấp 6 phía dưới tạo mộng sư mong muốn đi có khả năng. Các ngươi có 3 ngày thời gian xông vào thất trọng môn, như thế ta liền phê chuẩn cho các ngươi vào thiên cấp môn cơ hội. Coi như càn nguyên đại nhân trách tội, ta một mình gánh chịu. Lý Mộ Ca lời nói âm vang, trong giọng nói tựa hồ cũng mang theo sắc bén kiếm khí, kích thích Tô Phù mấy tâm thần người chấn động. Thác Bạt Hùng một mặt huyết khí dâng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Lý huấn luyện viên, cái này thiên cấp môn, ta Thác Bạt Hùng đi định. Chu Huyền cùng đạo giới hòa thượng liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong đôi mắt hừng hực. Xem ra là thời điểm vào thất trọng cửa. Lôi Ngân khí định thần nhàn, bởi vì thất trọng câu đối hai bên cánh cửa hắn mà nói, căn bản không phải hạn chế. Hắn đã sớm tại thất trọng môn bên trong đại sát đặc sát. Tô Phù thở ra một hơi, vừa mới đột phá cấp 5, liền gặp được như thế để cho người ta huyết mạch phún trương sự tình. Là một cái hào hoa phong nhã tạo mộng sư, loại cơ hội này làm sao có thể bỏ lỡ. Một cái mới đại mộng chi môn mở ra, đối với nhân loại mà nói, đã là tai họa cũng là kỳ ngộ. Lúc trước một tòa địa cấp đỉnh phong đại mộng chi môn xuất hiện, mặc dù làm cho nhân loại thương vong thảm trọng, nhưng lại cũng bằng vào đỉnh phong địa cấp môn sinh ra một vị cấp 9 tạo mộng chủ, thất trọng môn, hướng định. Tô Phù nheo lại mắt, tuét miệng nói, ha ha ha, tốt tốt tốt, ta cảm giác được huyết dịch đang sôi trào. Thác Bạt Hùng cười ha hà, cười thận đều có chút đau nhức, bất quá hắn không thèm để ý. Tầm mắt tinh sáng lên nhìn chằm chằm Tô Phù. Chu Huyền, đạo giới hòa thượng, kêu lên bài đệ ngũ lạc gia nữ nhân kia. Chúng ta so một lần ai trước xông vào thất trọng môn như thế nào? Thác Bạt Hùng tầm mắt tinh sáng lên nhìn chằm chằm Tô Phù mấy người. Lý Mộ Ca bốn vị huấn luyện viên, nhìn xem chiều khí phồn thịnh Thác Bạt Hùng mấy người, tầm mắt liền hơi xúc động. Từng có lúc, bọn hắn cũng như vậy huyết khí phương cương, hăng hái, lắc đầu, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, Càn Nguyên đại nhân điều động chiến cơ đem buông xuống thí luyện doanh. Không có xông vào thất trọng môn, liền ngoan ngoãn ở lại, Lý Mộ Ca nói ra, nói xong, cũng không tiếp tục để ý Tô Phù mấy người, bước ra một bước, âm vang kiếm khí lăng không bắn ra. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. Dương Chính Quốc, Lão Lương, Lan Tố mấy người cũng là phức tạp nhìn xem mấy người trẻ tuổi. Nhìn xem bọn hắn, liền nhớ lại bọn hắn đã từng chết đi thanh xuân. Liền xem như Đại Tông Sư, đã từng tuổi trẻ qua. Các huấn luyện viên biến mất, chỉ còn lại có Tô Phù mấy người tầm mắt lửa nóng lăng không đối mặt. Nơi xa, mới vừa từ cửu trọng môn chém giết trở về La Hầu. Chu La bọn người trên thân mùi máu tươi tràn ngập. Thấy cảnh này, hơi run run, những người này ở đây làm gì? Lão Lôi, ngươi cho ta nhóm làm chứng a. Ta Thác Bạt Hùng thề, nhất định sẽ cái thứ nhất xông vào thất trọng môn. Như nếu không phải thứ nhất, ta Thác Bạt Hùng trực tiếp. Nữ trang, Thác Bạt Hùng che eo tử. Huyết khí sục sôi, lời nói âm vang hùng hồn. Chu Huyền, đạo giới hòa thượng, còn có Tô Phù khóe miệng giật một cái. Chỉ là lắc đầu, cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Lời nói hạ xuống, mấy người dồn dập quay người. Hướng riêng phần mình ngủ lại phòng ở mau chóng đuổi theo. Bọn hắn muốn dọn dẹp một chút, chuẩn bị trùng kích thất trọng môn. Thời gian có hạn. Nhất định phải giành giật từng giây. Nhìn xem trong nháy mắt liền rỗng tuếch trước mắt. Còn có bên tai bên trong quanh quẩn lấy Tô Phù đám người trước khi đi lưu lại ngữ. Vừa mới tắm máu trở về La Hầu cùng Chu La hai mặt nhìn nhau. Mộng bức im lặng. Chúng ta cùng bọn hắn xông là cùng một cái cửu trọng môn sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.